Vũ Thần Chúa Tể, chương 3556, ngoại tộc ma ảnh. Gocchuyenaudio.com. Người khác khí sắp tức khắc biến, miêu cầu, bọn họ giàu gì cũng là nhất nam thiên giới cao cấp nhất thế lực quá phận, chỉ là tại Chư Cắt Như Long vị này tôn giả cấp cao thủ phía trước, bọn họ thật đúng là miêu cầu, mặc dù là có nửa bước tôn giả cao thủ, cũng hoàn toàn không phải tôn giả cấp cường giả đối thủ. Mặc dù này Chư Cắt Như Long khí huyết đã suy bại, tiến vào thời kỳ suy bại cuối cùng, trong cơ thể sinh mệnh chi lực không đủ dồi dào, nhưng là không có một ít nửa bước tôn giả có thể đối kháng. Hừ, Chư Cắt Như Long ánh mắt mọi người, đột nhiên rơi xuống Như Nguyệt cùng nam tử kia trên thân, tức khắc ánh mắt ngưng lại. Bởi vì, hắn mệnh vận chi lực lại nhìn không thấu hai người. Cần biết, hắn chính là Gia Cát Thế Gia lão tổ, mệnh vận chi lực trưởng khống giả, ở đây rất nhiều cao thủ, mặc dù là nửa bước tôn giả nhân vật cũng là có thể bị hắn một cái nhìn ra một ít đầu mối. Thế nhưng hai người này, khí tức giống như là giấu ở lờ mờ trong sương mù một dạng, vận mệnh bọn họ, để cho Chư Cắt Như Long lại hoàn toàn nhìn không thấu. Cổ quái, Chư Cắt Như Long ánh mắt trong lóe ra ánh sáng lạnh đến, hắn cất bước đang muốn hỏi thăm hai người này, đột nhiên, hắn bấm ngón tay ở giữa tính tới một vài thứ. Không tốt, Tình Tuyết cổ hoa lão già kia cư nhiên tại ta trước cũng đã tiến vào Thiên Đãng Sơn Mạch. Ngay sau đó, nhìn hắn không muốn để ý tới một nam một nữ này, thân hình thoát một cái, đột nhiên biến mất tại trong hư không. Tình Tuyết Thế Gia cùng hắn Gia Cát Thế Gia quanh năm tranh phong, nếu để cho Tình Tuyết cổ hoa đi trước chiếm được tiên cơ, vậy đối với hắn Gia Cát Thế Gia mà nói tuyệt đối là một cái đả kích. Tổ Gia Gia, đây chính là Gia Cát Thế Gia lão tổ Chư Cắt Như Long. Như Nguyệt trầm giọng nói, không sai, một cái mua danh chục tiếng gia hỏa thôi, là viễn cổ thiên cơ tông đồ vứt đi, nhưng lại muốn cho chính mình trở thành chính thống, rõ là làm kỹ nữ còn muốn lập bài phường. Nam tử kia hừ lạnh nói. Bất quá người này xác định thật sự có tài, trước hẳn là nhìn ra cái gì, cũng may tựa hồ bị người nào hấp dẫn đi, nếu không nói, thật muốn xuất thủ chúng ta liền thật phiền phức. Tổ Gia Gia ngươi không có đối thủ của hắn, Như Nguyệt nghi ngờ nói, ngươi Tổ Gia Gia vẫn chỉ là nửa bước tôn giả, mà không phải chân chính tôn giả, bất quá một dạng tôn giả, ngươi Tổ Gia Gia cũng có thể giao thủ hơn mấy lần, bất quá này Chư Cắt Như Long cũng không đơn giản, ta tại hắn trên tay chưa chắc có thể thoát được, đương nhiên, nếu là ta một cái ngược lại cũng không sợ, cái này không còn ngươi nữa sao? Nam tử liếc miệng nói, có Chư Cắt Như Long xuất hiện, ở đây mọi người không còn có cái loại này ung dung bầu không khí, tất cả mọi người biết, lúc này đây kiếm trùng chuyến đi tuyệt đối sẽ không đơn giản. Thậm chí có một ít thế lực người tại do dự một chút sau, lại trực tiếp xoay người rời đi. Tại Gia Cát Thế Gia phía trước, bọn họ hoàn toàn không có nắm chắc tranh đoạt đến kiếm trùng bảo vật, đối phương thế nhưng nắm giữ mệnh vận chi lực tồn tại, ngược lại sẽ mạo hiểm rất nhiều nguy hiểm, cùng như vậy, bọn họ còn không bằng hiện tại đi liền. Mặc dù có một ít thế lực rời khỏi, nhưng tuyệt đại đa số thế lực đều lưu lại đến, từng cái bay đi lên, hướng kiếm trùng chỗ thần tốc lao đi. Gocchuyenaudio.com. Lúc này kiếm trùng trong Tần Trần lại mang theo Thanh Khâu Tử Y cùng U Thiên Tuyết nhanh chóng tới gần kiếm trùng trung ương. Một ngày đi qua, Tần Trần tổng thể hiểu được kiếm trùng trong một ít tỉ mỉ. Kiếm trùng trong ma ảnh, lúc bình thường, đều là giấu ở khí lưu màu đen trong, một khi có người tới gần, dẫn động khí lưu màu đen, bọn họ sẽ hóa thành hắc quang, điên cuồng công kích. Nếu như người vận khí không tốt dẫn động khí lưu màu đen đúng lúc là ma ảnh thân thể, vậy ngươi liền thảm, lập tức sẽ bị ma ảnh hút sạch huyết nhục. Tần Trần liền đụng phải một lần, cũng may chỉ là một đầu phổ thông ma ảnh tương đương với nhân loại hậu kỳ thánh chủ cao thủ, mà Tần Trần có khắc chế đối phương vạn giới ma thụ, đồng thời vĩnh hằng kiếm ý, sát lục kiếm ý cũng có thể khắc chế ma ảnh, kết quả có thể nghĩ. Không hổ là kiếm trùng, quá nguy hiểm. Thần ở khí lưu màu đen trong, Tần Trần cảm khái một tiếng, kiếm trùng, khắp nơi đều thấy khí lưu màu đen, nói cách khác, khắp nơi cũng có thể ẩn núp ma ảnh, gặp phải hậu kỳ thánh chủ trở xuống ma ảnh còn tốt, gặp phải đỉnh cấp ma ảnh, cho dù Tần Trần, đều sẽ có một chút phiền toái. Nếu như là Đao Vương Mộ Chi Phong bực này cao thủ đến đây, một khi đi sâu, cơ hồ là hẳn phải chết. Cũng khó trách kiếm trùng trong vết người rất hiếm, ùng ùng, phía trước truyền đến kịch liệt tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Hừm, có cao thủ lại chiến đấu. Tần Trần ba người trong mắt hơi híp, thiếu gia, dường như có yêu khí, là yêu tộc nhân. Thanh Khâu Tử Y cũng cau mày nói ra, đi qua nhìn một chút, sau này tốt đề phòng. Ma ảnh nguy hiểm, ngoại trừ trên mặt nổi còn có trong tối ở trên, Tần Trần biết không phải là rất nhiều, có cần phải nhiều giải khai một ít tăng mạnh năng lực sinh tồn. Địa điểm chiến đấu khoảng cách nơi này rất xa, Tần Trần ba người men theo năng lượng ba động đi. Không tốt, áp quá gần, xa xa Tần Trần ba người dừng lại. Mở, Tần Trần thôi động thiên hồn cấm thuật, mi tâm chỗ mở một chỗ thiên nhãn, hồn quang oanh nhiễu, nhìn sang. Trong tầm mắt mười mấy bóng người giao thoa chiến đấu kịch liệt, hùng dũng kình khí, hoành tảo bát phương, đem khí lưu màu đen đều cho cuốn bay ra ngoài, thanh ra một mảnh chỗ trống. Cuồn cuộn yêu khí tận trời, tản mát ra mênh mông lực lượng. Có nửa bước yêu tôn khí tức, Thanh Khâu tự ý hít một hơi lãnh khí, từ trong nàng cảm thụ được một cổ nửa bước tôn giả cấp bậc yêu tộc khí tức. Tần Trần cũng nhìn ra, này mười mấy bóng người trong, có 5 cái yêu tộc cao thủ, một đầu sư hổ bộ dáng cường giả thực lực mạnh nhất, còn có một đầu kim văn huyết bằng, một đầu thanh tượng vương, một đầu giác mộc khuê cùng một đầu ngân mâu lang vương, trừ cái đó ra, có 7-8 tôn đỉnh phong thánh chủ cấp bậc ma ảnh, vây lại bọn họ cả người ma khí thông thiên. Sư hổ yêu chủ, là ngũ đại yêu tông người. Tần Trần một cái liền nhận ra đối phương, dĩ nhiên là ngũ đại yêu tông người, những tài liệu này Bá Hùng Tông cùng Cổ Đạo Tông đều đã cho Tần Trần, chỉ bất quá tại Cổ Đạo Tông trong ghi chép ngũ đại yêu tông tông chủ đều là đỉnh phong thánh chủ cấp bậc, tối đa chỉ là vừa mới bắt đầu chạm đến tôn giả tu vi. Góc chuyện audio.com. Nhưng bây giờ, này ngũ đại yêu tông cao thủ trên thân, đều có một chút mơ hồ tôn giả lực hiện lên, dễ nhận thấy cũng bắt đầu chạm đến cảnh giới này, trong sư hổ yêu chủ càng là đã bước vào đến nửa bước tôn giả cảnh giới, đã có tôn giả khí tức tại hắn quanh thân oanh nhiễu. Ngũ đại yêu tông thật không ngờ mạnh, Tần Trần ánh mắt ngưng trọng, lấy này ngũ đại yêu tông triển lộ ra thực lực, thậm chí đã hoàn toàn trưởng khống thiên đãng sơn mạch, nhưng đối phương cư nhiên vẫn không có bại lộ, mà là tại giấu nghề. Ầm ầm, lúc này, này ngũ đại yêu tông cao thủ cùng một đám ma ảnh chiến đấu cùng một chỗ, trong có một ít ma ảnh hóa thành bộ dáng nhân loại, bộ dáng cực dữ tợn, sát khí ngút trời. Là ngoại tộc ma ảnh, kiếm trùng hỗn loạn ý chí càng đến hậu kỳ, đối tiến vào người ảnh hưởng càng lớn, một ít lang bạt kiếm trùng đỉnh cấp cao thủ nếu như chịu đựng không được hỗn loạn ý chí tập kích sẽ mất đi bản tính, trở thành chỉ biết sát lục điên, thời gian dài, lại gặp đến khí lưu màu đen tập kích chậm rãi bị cải tạo thành ngoại tộc ma ảnh, tính nguy hiểm không kém ma ảnh. Đây đến kiếm trùng chỗ sâu khác loại nguy hiểm, chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.